Người này lôi kiếp chỉ có thể xóa nhòa một phần đại trận, không thể phá vỡ toàn bộ được. Hai người bên cạnh hắn hẳn là đồng bạn, nhưng chỉ sợ không có ý tốt với hắn. Diệp Húc gật đầu cười nói không sai, hai người này trâu đầu vé tai hiển nhiên đang thương lượng chủ ý gì đó. Tuy nhiên lấy tài trí của bọn họ chỉ sợ không cách nào chiếm được bất luận tiện nghi gì trước mặt Tống Huynh đâu. Lôi kiếp của Tống Cao Đức rốt cuộc cũng biến mất. Đại hán này đặt mông ngồi xuống đất, quay đầu chắp tay nói với hai người kia: Lý Huynh, Lạc Huynh, Diệp Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng phá vỡ được Thiên Lý Hoàng Sa đại trận này. Tuy nhiên lúc này gân cốt ta mệt mỏi kiệt lực, không thể động đậy. Mong rằng hai vị lấy Thiên Long Thảo có thể phân một nửa cho ta. Hai người liếc nhau, nhấc chân hướng tới Thiên Long Thảo. Trong đó Lý Huyên tế khởi một tòa bảo ấm, vô một tiếng, ép Tống Cao Đức quỳ rạp xuống mặt đất, cười ha hả nói phân cho ngươi. Diệp Huynh, ngươi đang nói mớ sao? Không cần nói lời vô nghĩa với hắn. Vị Lạc Huynh kia bước vào trong linh điền, điềm nhiên nói người này vừa vượt qua lôi kiếp ảo thai kỳ, khẳng định không thể trong thời gian ngắn mà nâng cao tu vi để độ lôi kiếp tiếp theo được. Hắn đã không còn nửa phần tác dụng với chúng ta. Chúng ta trước đoạt cây Thiên Long Thảo này đã rồi giết hắn sau. Hai người chạy vào trong phạm vi cấm chế, trước mắt đột nhiên biến đổi, đột nhiên xuất hiện Thiên Lý Hoàng Sa. Cát vàng rít gào hướng tới bọn họ. Những cát vàng này đều là kim sa, mỗi một viên nặng chừng 100 cân. Nó khác với hằng sa. Kim sa thuộc tính hấp thụ hơi nước trong cơ thể người. Thiên Lý Hoàng Sa đại trận triển khai, trong nháy mắt đã hút gần khô cạn hơi nước trong thân thể hai người. Lý Huyên trong lòng kinh hãi muốn chết, vội vàng tính toán triệu hồi bảo ấm của mình. Phẫn nộ quát Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, ngươi dám âm chúng ta? Lão tử sau khi phá trận, đó là ngày chết của ngươi. Diệp Húc nghe xong không biết phải nói gì. Phượng Yên Nhu nhấp nháy mắt, hiếu kỳ nói sư huynh, ngươi không phải cũng kêu là Diệp Húc, Diệp thiếu bảo sao? Không ngờ còn có người trùng tên với ngươi nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 298 Thiên Yêu Cung tiểu công chúa. Vì Lý Huyên kia sau một lúc lâu cố gắng, lại thủy chung không thể triệu hồi bảo ấm của mình. Lúc này Tống Cao Đức đã tế khởi đan đỉnh của mình trấn áp ngược lại cái bảo ấm này. Hắn khỏe mạnh sinh long hoạt hổ. Tuy rằng bị lôi kiếp bổ cháy xém toàn thân nhưng tinh thần lại phấn chấn 10 phần. Trấn áp vu bảo của Lý Huyên kia dễ dàng. Hai người kia bất đắc dĩ đành phải chính diện chống đỡ Thiên Lý Hoàng Sa đại trận, gắt gao chống lại cấm chế. Một vị khác là Lạc Huyên thì vu bảo cực kỳ kỳ lạ, chính là một cái nồi sắt lớn. Cái nồi sắt này nổi lên hút hai người vào bên trong. Kim Sa đánh tới, trong chớp mắt đã biến cái nồi sắt này thành cái sàng. Hai người bị Kim Sa chôn tới ngực, giống như vài tòa núi lớn đè nặng lên, không thể thở dốc. Kim sa đổ, không chỉ mang đi hơi nước trên người bọn họ, thậm chí ngay cả máu thịt cũng bị mài đi. Bộ vị dưới ngực bọn họ, ngũ tạng lục phủ, máu thịt, huyết quản, đều bị kim sa xóa nhòa. Chỉ còn lại xương cốt trắng hếu mà thôi. Diệp thiếu bảo, ngươi chết không được tử tế, hai người kêu lên thảm thiết, một cỗ cát vàng đánh tới, cắn nuốt cả hai người. Bọn họ chết ở trong Thiên Lý Hoàng Sa đại trận cũng không nhấc lên nhiều phong ba lắm. Một thân tu vi và thực lực đều bị cấm chế khắc chế.

Ngươi còn kiêu ngạo cái rắm gì nữa? Diệp Húc Thu nắm đấm lại, mỉm cười nói. Muốn chết? Ngụy Hiên nổi giận, ngọc lâu trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra, linh phủ hạ xuống. Hai tay lão bắt lấy linh phủ, lấy phủ đệ này làm vũ khí, chụp tới Diệp Húc. Đây là lần đầu tiên lão ta chịu nhục nhã lớn như thế. Lửa giận ngập trời. Vừa ra tay liền dùng đến vu bảo mạnh nhất của mình. Kiện vu bảo này tuy không có nguyên thần chống đỡ, nhưng vẫn là bảo vật mà cao thủ tam thần cảnh luyện chế. Chỉ bằng trọng lượng của nó cũng có thể đè chết cao thủ nguyên đan kỳ. Linh phủ ước chừng to tầm 50 thước vuông, vô cùng nặng. Chỉ thấy hai tay lão nắm lấy cạnh linh phủ, hung hăng hạ xuống. Dường như muốn chụp chết Diệp Húc như chụp chết một con ruồi bỏ vậy. Thực khéo a, ta cũng có trọng bảo mà cường giả tam thần cảnh luyện chế. Diệp Húc cười ha ha, lấy kim kiều ra. Hai tay ôm kim kiều hung hăng đón nhận. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, chấn làm cho Tống Cao Đức và Phượng Yên Nhu khí huyết di động, sắc mặt tái nhợt. Hai người vội vàng lui ra xa, tránh cho ở quá gần bị sóng âm công kích. Diệp Húc đau đớn kêu lên một tiếng, huyệt khiếu quanh thân phát ra tiếng vang oành oành. Từng mặt tinh phiên bị chấn thoát khỏi thân thể, bay múa xung quanh thân. Ngụy Hiên cũng đau đớn thét lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cũng bị cự lực của đối phương chấn đến thân thể, khiến thân thể bị vài vết thương nhẹ. Hai người bọn họ, một là cường giả đã luyện thành nguyên thần, ngày đêm dùng nguyên thần rèn luyện thân thể, thay ra đổi thịt. Một là tu luyện cửu chuyển nguyên công từ nhỏ, kiêm tu vạn kiếp vô lượng tâm kinh và chu thiên thập đạo. Thân thể giống như một con rồng hoang dã, lực lượng có thể san bằng núi lớn, có thể nói là sức mạnh to lớn vô cùng. Nhưng chu thiên tinh phiên trong cơ thể Diệp Húc bị lực lượng của đối phương chấn xuất cơ thể. Từ điểm đó mà nói, lực lượng thân thể hắn vẫn kém hơn Ngụy Hiên một chút. Thật sảng khoái. Diệp Húc cười to. Tinh phiên lại rầm một tiếng dung nhập vào trong cơ thể. Bước đến, sơ kim kiều nện xuống, hung hăng nói, Ngụy sư huynh, ngươi đuổi giết ta cũng một đoạn thời gian rồi, hiện giờ đến lúc ta trả thù đi. Ầm, kim kiều và linh phủ lại đụng vào nhau. Ngụy Hiên lùi ra sau một bước, khóe miệng tràn máu tươi. Khóe miệng Diệp Húc cũng tràn ra tơ máu. Chu thiên tinh phiên lại thoát khiếu mà ra, bay múa xung quanh thân thể hắn. Mà hắn lại như một con hổ điên, không hề để ý tới thương thể của mình. Bước nhanh tới, vung kim kiều quét hướng Ngụy Hiên, hoàn toàn không để tâm tới thương thế của mình. Cường giả tam thần cảnh thì sao chứ, đã không có nguyên thần rồi, ngươi chỉ có thể bị ta đè ra đánh mà thôi. Diệp Húc quát lớn, tinh phiên dung nhập thân thể, phảng phất như thiên thần. Kim kiều áp xuống, bức cho Ngụy Hiên không thể ngạnh kháng với hắn. Thân thể hai người đều là dạng mạnh mẽ tới cực đoan, thậm chí có thể làm cho dị thú đã tu luyện ra nguyên đan phải xấu hổ. Lực lượng của bọn họ đủ để xé sách núi lớn, đánh chết Giao Long. Ầm ầm ầm, hai kiện trọng bảo không ngừng nện vào nhau. Linh phủ của Ngụy Hiên giờ phút này đã rách tung tóe, mà kim kiều trong tay Diệp Húc cũng lồi lõm, sức mẹ không chịu nổi. Mà hai kiện trọng bảo này đều là trọng bảo cường giả tam thần cảnh mới có thể luyện thành, hiện tại lại bị hai người bọn họ cậy mạnh đánh cho hỏng đi.

phiến cung điện kia giống như thiên cung tiên khuyết. Cho dù xa hoa, nhưng lại có vẻ hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt được. Diệp Húc vội vàng đóng miệng mình lại, miễn cho dược lực mất đi. Phượng Yên Nhu và Tống Cao Đức cũng đều tự tìm được một cành hoàn hảo. Thật cẩn thận hấp thu ra một giọt không thanh vạn năm. Cũng không nhìn được bị trọng lượng của không thanh vạn năm làm cho hoảng sợ. Diệp Sư Huynh, còn một giọt không thanh vạn năm, chúng ta có nên để lại để kẻ khác cảm kích chúng ta hay không? Phượng Yên Nhu chớp chớp mắt, rất hồn nhiên nói. Tống Cao Đức không đợi Diệp Húc trả lời, lại lấy ra một bình ngọc, thu luôn giọt không thanh vạn năm còn lại kia. Cười nói, đương nhiên là không để lại giọt nào. Loại thiên tài dị bảo này, không lấy chính là kẻ ngốc, để lại cho hậu nhân. Đợi cho đến lúc chúng ta trưởng thành vu hoàng rồi nói tiếp. Hiện giờ tu vi chúng ta thấp như thế, nếu để lại một giọt hai giọt, chẳng phải là cổ hủ sao? Hắn vừa dứt lời, đã thấy Diệp Húc lấy ra một cái cuốc nhỏ, định đào cả gốc không thanh vạn năm này lên. Lập tức sắc mặt tối sầm lại, Diệp lão đệ so với ta còn mạnh mẽ hơn. Không ngờ định nhổ gốc linh dược này tận gốc, thu về mình. Nhưng không thanh vạn năm 10.000 năm mới kết xuất một giọt linh dược, gieo trồng linh dược như thế, mất nhiều hơn được. Diệp Húc thật cẩn thận đào không thanh vạn năm từ trong linh điền ra, sau đó giao cho Phượng Yên Nhu. Cười nói, Phượng cô nương, cô đem gốc linh dược này đặt gần Thương Minh cấm thần đại trận, để từng tên vu sĩ đi ngang qua đều có thể nhìn thấy. Phượng Yên Nhu có chút buồn bực, không biết hắn ta vì sao phải làm như vậy. Nhưng Tống Cao Đức trong nháy mắt liền hiểu ra, không khỏi sờn tóc gáy, kêu lên, lão đệ, chiêu này của ngươi cũng quá độc ác đi. Rõ ràng là đào sẵn một cái hố rồi chờ kẻ khác nhảy vào. Phượng Yên Nhu cũng hiểu được, không thanh vạn năm vốn sinh trưởng trong khe núi nhỏ này, rất khó để phát hiện ra. Nhưng nếu trồng bên cạnh Thương Minh cấm thần đại trận, người khác liền dễ dàng nhìn thấy. Những vu sĩ tiến vào Côn Luân thánh địa cổ nhiều không đếm xuể. Nếu như có người phát hiện gốc không thanh vạn năm này, nếu không kìm được tới lấy, chỉ sợ sẽ bị Thương Minh cấm thần đại trận diệt nguyên thần, vu bảo cùng những thứ có trong ngọc lâu của bọn họ, tất cả đều sẽ trở thành vật vô chủ. Hành động này của Diệp Húc tương đương với thả một chút đồ ăn ở gần con chuột, chờ nó chui đầu vô lưới rồi sau đó ung dung thu bảo vật. Diệp Sư Huyên thật sự là người tốt sao? Loại chuyện này làm thật thuần thục.